Chí Tôn Chi Lộ, chương 79, Vạn Nguyên Lâm Động Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là trong đêm nay, Vạn Nguyên Lâm đứng từ ngoài chỉ thấy dãy núi nguy nga dày đặc, giống như những chiếc răng nhọn hướng lên tới muốn ăn cả trời cao. Bên trong nơi này là sự nguy hiểm, áp lực kinh khủng nên không có người ở. Ở bên trong Vạn Nguyên Lâm thì yêu thú ở khắp nơi. Các loại yêu thú cường đại xem nơi này trở thành địa phương phồn diễn sinh sống. Vì vậy số lượng yêu thú ngày một tăng mạnh. Chính vì vậy hàng năm các tông môn đều phái ra đệ tử lịch luyện ở đây đồng thời kiểm soát những con yêu thú đang có dấu hiệu bước khỏi phạm vi lãnh. Thổ, đệ tử ngoại môn sẽ ở vòng ngoài. Đệ tử nội môn sẽ tiến vào bên trong. Càng vào bên trong thì càng thể hiện thực lực và trình độ của đệ tử. Mà tầng sâu thẳm nhất của Vạn Nguyên Lâm xuất hiện 5 bóng ảnh trùm áo choàng đen đứng trước một tòa đại sơn. Tòa đại sơn phát ra uy pháp tới nỗi không có yêu thú nào dám bén mà tới đó. Bóng ảnh dẫn đầu bộ dáng cao cao gầy gầy. Thân cao hơn một trượng. Ngũ quan giống như con người có điều trên làn da lại toàn vẩy nhìn rất kinh dị. Tuy không biết là chủng tộc gì nhưng có thể xác định không phải nhân loại. Ở sau lưng dị nhân cõng một cái hồ lô lớn cao nửa trượng. Trong hồ lô bốc lên máu tươi. Máu tươi tinh khiết không hỗn tạp. Không biết đã giết bao nhiêu người mới có thể chiết xuất ra được cái hồ lô đầy máu như thế này. Vạn Nguyên Lâm là thân xác của yêu đế đại năng ngã xuống. Với tinh khí cao quý đó nuôi dưỡng vậy mà những tên sinh sống của nơi này không một kẻ vượt qua nổi cực vị viên mãn tiến vào hóa linh cảnh. Đúng là thú. Mà, lãng phí nguồn tài nguyên lớn như vậy. Bóng ảnh cao lớn vác lu. Trước khi đi vào không quên lách xéo cả khu vực này. Theo lời của tên này cực vị viên mãn yêu thú toàn lũ ô hợp. Phải biết cực vị viên mãn yêu thú tương đương với thiên nguyên cảnh nhân loại. Đều là cự đầu một phương. Rơi vào trong miệng của hắn ta liền không đáng bằng rẻ rách. Như thể khẳng định hắn còn phóng ra hơi thở cường nhãn. Chốc lát chấn nhiếp vô số cực vị viên mãn yêu thú vừa thò đầu ra. Bốn các con ở ngoài này. Thấy nhân loại tiến vào phạm vi một dặm lập tức chém giết. Ta sẽ vào trong mở ra phong ấn này. Trước khi tên này vào còn dặn dò bốn người kia. Rõ. Bốn kẻ đi sau cũng cúi đầu. Cung kinh nói. Khẩu âm của bốn kẻ này nếu để người bình thường nghe vào liền phát hiện ra điều bất thường. Ôm ôm. Vang vọng. Còn khàn đặc, không giống giọng nói của người bình thường chút nào. Sau khi tên đó tiền vào lập tức bầu trời xung quanh núi bị biến. Tuyết trên trời rơi xuống. Chốc lát giống như cái màn lớn bằng tuyết. Chắn ngang giữa sơn thủy Vạn Nguyên Lâm vô cùng quái dị. Đây xem ra cũng là thần thông của kẻ quái dị kia bày ra. Bốn tên đệ tử đó sau khi nhìn sư phụ của mình đi vào trong vách núi liền đồng thời tản ra cuối cùng biến mất vào trong bóng đêm. Kẻ đó sau khi tiến nhập dãy núi đầu tiên là đánh giá xung quanh. Cảnh tượng nơi này đem lại cảm giác khác biệt rất lớn với bên ngoài. Ngoài kia tuy bao trùm lên hiểm ác nhưng tồn tại núi non trùng điệp. Vẫn còn bầu trời trong xanh chiếu sáng. Thơ mộng cảnh sách, còn ở đây 10 phần quỷ dị được lộ ra. Đặc biệt nơi này bày bố những tấm bia đá san sát. Các tấm bia đá còn cao hơn cả kẻ quái dị này. Cao tới mấy trượng, ở giữa các tấm bia đá là các loại đồ án. Đồ án này không phải chữ mà là hình. Có cây cối, có bầu trời, có núi rừng. Nếu quan sát kỹ còn thấy những yêu thú nho nhỏ chuyển động trong tranh. Rất nhanh kẻ quái dị kia đã nhận ra các đồ án này chính là Vạn Nguyên Lâm. Toàn bộ Vạn Nguyên Lâm đều bao trùm trong các vách đá này. Và những đồ án này vẫn đang chuyển động. Hoa cỏ cây cối cũng đang biến hóa vị trí. Phảng phất như những thứ này gắn liền với tất cả sự sống trong Vạn Nguyên Lâm vậy. Quảng cáo. Điểm đặc biệt bất động chỉ có mấy chục tòa núi cao kia. Đây là một phong ấn đại trận. May mắn thời gian dòng dài đã hao tổn không ít uy năng của đại trận này. Bằng không muốn xông vào đây là bất khả thi. Yêu đế di tích phải là của ta. Kẻ quái dị quan sát một hồi nhận ra đại trận này do yêu đế tạo ra. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị hắn đặt cái lu to kia xuống đất. nguyên khí kéo ra một đoạn máu trong lu hất lên từng bia đá. Không lâu sau toàn núi phát ra từng đợt chấn động thiên địa. Một trụ sáng xuyên thấu đại sơn, giống như thần ma phẫn nộ. Tiếng giống thần ma càn quét khắp vạn nguyên lâm khiến vô số yêu thú sinh sống kinh sợ mà lẩn trốn. Phía kiếm trảm tông tồn một cái cự kiếm bằng đá. Cự kiếm đứng thẳng như muốn xé tan bầu trời. Tầng mây vĩnh viễn không ngưng tụ lại quanh đó được. Ở ngay trung tâm cự kiếm đứng giữa đất trời đó là một cái đại điện hoàng kim rực rỡ. Nguy nga tráng lệ. Trên đỉnh đại điện còn một con dị thú to tới mức quấn quanh được cả cái đại điện. Dị thú có tới 4 cái đầu. Mỗi cái đầu giống long lại giống sư tử quái dị. 4 cái đầu phân chia ra 4 hướng quan sát động tĩnh của toàn bộ nơi này. Mà con dị thú này phi thường kỳ quái. Nó bất động như tượng. Không có khí tứ. Không có cử động khiến nhiều người cảm tưởng nó chỉ là một bức tượng điêu khắc quá tinh xảo mà thôi. Vì nhiều cường giả xuất hiện ở đây cũng chưa từng thấy dị thú này cử động một lần nào. Nhưng hôm nay, con dị thú này đột nhiên động đậy. Nó bắt đầu đung đưa thân thể khổng lồ chấn động đại điện bên dưới. Bộ lông xung quanh cổ như cái bờm con hổ chợt dựng thẳng lên. Một cái đầu tựa trên đại điện dựng thẳng đứng lên. Hai mắt trừng to nhìn chằm chằm về hướng vạn nguyên lâm. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ rất trầm nhưng lại tác động vô số cường giả trên dưới kiếm trảm tông. Vài hô hấp sau khi tiếng gầm đó phát ra, một đạo bạch quang hiện lên. Sau đó liền thấy một vị trưởng lão áo trắng già nua xuất hiện ở trên đại điện. Bộ dáng khẩn trương nói. Long Diên tứ phương thú. Xảy ra chuyện gì? Long Diên tứ phương thú kia mở miệng. Âm thanh chấn động. Hồi bẩm tam trưởng lão. Vạn nguyên lâm có động tĩnh. Mơ hồ có uy năng của phong hào cảnh. Con Long Diên tứ phương thú có 4 cái đầu. Nhìn được 4 phương 8 hướng. Đôi mắt có thể nhìn thấy cách phạm vi 10 vạn dặm. Vì vậy trưởng lão kiếm trảm tông đặt ở chỗ cao nhất trên núi. Dùng để quan sát động tĩnh trong 10 vạn dặm xung quanh. Nếu như gặp phải dị biến là có thể báo động. Mời tam trưởng lão nhìn. Cái đầu đang nhìn về phương hướng vạn nguyên của Long Diên tứ phương thú trợn tròn hai tròng mắt. Bắn ra một cái màn sáng. Trong màn sáng mơ hồ chiếu rọi ra cảnh tượng của vạn nguyên lâm. Có thể nhìn thấy trung tâm nghìn dặn vạn nguyên lâm đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh khủng. Một đạo hư ảnh thân thể cao ngàn trượng ngửa mặt lên trời giống giận. Giống nát đám mây trên không trung. Cảnh tượng này có lẽ chính do kẻ kỳ dị kia gây ra. Đây là, nhìn thấy hình ảnh này. Một trưởng lão già nua nhìn thấy hình ảnh trong ánh mắt của Long Diên tứ phương thú sắc mặt khô héo nay còn trắng bệch. Mang theo thần sắc kinh hãi. Thất thanh nói, quảng cáo, phong ấn của đan biến lưỡng cảnh. Không, là phong ấn phong hào bên yêu tộc. Các trưởng lão đến sau chứng kiến được mơ hồ. Còn lại nghe xong lời nói của vị tam trưởng lão liền ngỡ ngàng. Nói, không lẽ cái truyền thuyết vạn nguyên lâm là do yêu đế ngã xuống sau đó chết biến thành là sự thật. Dãy vạn nguyên lâm khủng bố đó lại do một yêu tộc biến hóa mà ra. Một vị trưởng lão khác nhíu mày. Âm trầm nói. Vạn nguyên lâm là thi thể của yêu đế biến thành chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là tại sao lại lưu lại phong ấn mới là chuyện nên bàn hiện giờ. Chẳng lẽ, phong ấn đó là lưu lại bảo tàng của yêu đế? Những người còn lại cả gan suy đoán ra một thứ kinh thiên. Rất nhanh tất cả trưởng lão đều thống nhất đưa ra kết luận cuối. Lần này nguy rồi. Yêu tộc vốn đã nhìn chằm chằm vào Bắc vực, chẳng qua là do có tam đại tông môn như ta trấn áp ở chỗ này. Bọn chúng lại không muốn thương vong thảm trọng, cho nên mới không có rầm rộ tiến sâu vào Bắc vực. Lúc này thần cấp phong ấn trong vạn nguyên lâm vừa hiện. Xác minh trong vạn nguyên lâm thật là có bảo tàng yêu đế để lại. Chỉ sợ yêu tộc sẽ vọng động mà ra tay đoạt bảo mà thôi. Vị trưởng lão có số tuổi lớn nhất kia sau khi thất thố liền nói. Việc vạn nguyên lâm xuất hiện yêu đế phong ấn chắc chắn không thể gạt được yêu tộc. Lập tức triệu tập tất cả trưởng lão đi đại điện nghị sự. Thương nghị đối sách, trong đại điện kim đỉnh, tất cả trưởng lão kiếm trảm tông tụ tập lại với nhau. Sau khi hỏi rõ tình huống, mọi người đều im lặng không nói. Tin tức này sắc mặt các vị trưởng lão kiếm trảm tông đều ngưng trọng vô cùng. Cảm giác được áp lực vô hình đè nén. Qua một lúc lâu, trưởng lão của Nam Viện mới chậm rãi nói. Hiện nay thế cục không ổn định. Theo ý kiến của ta, nếu là yêu tộc đến đây thương lượng, để cho bọn họ tiến vào thăm dò Vạn Nguyên Lâm cũng không phải không được. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vị trưởng lão Tây Viện cao tầng có khuôn mặt râu quai nón, cười lạnh nói, Bắc vực của nhân tộc, Vạn Nguyên Lâm chúng ta trấn thủ vô số năm, là địa bàn nhân tộc, một tấc đất cũng không thể cắt nhường. Yêu tộc nếu là tới chém giết tranh đoạt thì liều mạng với bọn hắn, xem rốt cuộc kẻ nào giống dai hơn cả nào. Tuy nói như thế, nhưng hiện nay tông chủ đảm nhiệm vẫn còn trẻ tuổi. Thiên phú ngài ấy chắc tuyệt, nhưng thực lực chưa đủ khiến yêu tộc cảm thấy đe dọa. Các đệ tử tồn tại nhiều thiên tài nhưng giống như tông chủ thời gian phát triển quá ít. Kiếm trảm tông ta nếu như khai chiến với yêu tộc, chỉ sợ không chỉ Vạn Nguyên Lâm, mà 1/3 Bắc vực đều không giữ được. Một vị mỹ phụ là trưởng lão Đông Viện cũng nói. Vị trưởng lão Nam Viện cũng giải thích. Ta cũng không phải nói là nhất định sẽ phải cắt nhường Vạn Nguyên Lâm. Chẳng qua là cho phép yêu tộc đến đây thăm dò ở bên trong Vạn Nguyên Lâm mà thôi. Nhiều nhất thì mất chút mặt mũi. Nhưng nội khố còn ở. Cũng không đả thương hòa khí. Các vị trưởng lão ngồi đây. Các ngươi thật sự tính khai chiến với yêu tộc. Để cho các thành trình của chúng ta bảo hộ tử thương vô số sao. Hoặc là nói nếu các ngươi có biện pháp tốt hơn thì cứ đưa ra. Ta liền chấp nhận không phản đối. Các trưởng lão tới từ các đại thị tộc từng cái trầm mặc không nói. Trưởng lão tới từ Lôi Hồ thị cũng nhíu mày thật chặt. Sau một lúc lâu, trưởng lão cấp bậc tam đại chậm rãi lên tiếng. An Nguyên trưởng lão, ngươi giao du rộng lớn. Bằng hữu yêu tộc ngươi kết giao cũng không ít. Trước hãy cứ thử thăm dò, nếu là yêu tộc quả nhiên nhận được tin tức của Vạn Nguyên Lâm thì nói lên ý định kiếm trảm tông chúng ta không có ý định gây hấn với yêu tộc. Có thể để bọn họ tới dò xét. Bất quá có một điều kiện kiên quyết rằng lãnh thổ của Bắc vực chúng ta sẽ không nhường một chút nào. Mạng sống của mỗi trường trong Bắc vực, trong địa phận kiếm trảm tông cai quản đề có giá trị cả. Bất kể là ai thuộc yêu tộc tới đến địa bàn kiếm trảm tông ta cũng nhất định phải an phận. Nếu dám có hành động vượt quá giới hạn, liền bảo bọn chúng để lại đầu ở nơi này. Lão phu đích thân mang xác bọn chúng về yêu tộc. Quảng cáo, lời trưởng lão tam đại vừa dứt, phong vân trên đại điện liền biến sắc. Lôi điện phảng phất như nghe theo tiếng nói của trưởng lão mà chấn động. An Nguyên nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Nam Viện trưởng lão vội vàng gật đầu. Cười nói, có điều Vạn Nguyên Lâm này đột nhiên xuất hiện yêu đế phong ấn. Có thể thấy được đồ vật được phong ấn trong đó không phải chuyện nhỏ. Kiếm trảm tông chúng ta có cần âm thầm đi trước dò thám hay không? Nói không chừng có thể tìm được một đồ vật tăng cường thực lực kiếm trảm tông. Trưởng lão Mỹ Phụ Đông Viện nói, bảo tàng của yêu đế, chắc hẳn đều là để lại cho hậu nhận của yêu tộc. Chúng ta là nhân tộc, cho dù lấy được tới tay cũng không cách nào sử dụng. Hơn nữa, phá giải yêu đế phong ấn cực nói dễ hơn làm. Cực kỳ tốn sức. Muốn lấy được bảo tàng không biết còn khó khăn cỡ nào. Nói không chừng hao binh tổn tướng chỉ lấy được bảo bối cũng không cách nào sử dụng. Cái được không bù đủ cái mất. Trưởng lão tam đại cũng nói. Nếu như An Nguyên trưởng lão cũng có hứng thú thì có thể tìm kiếm thử. Nhưng phải biết chừng mực. Tam trưởng lão nói rất đúng. Trưởng lão Nam Việt gật đầu nói. Ta lập tức sai người dò thám trước. Sau khi trưởng lão Nam Viện rời đi thì một vị trưởng lão khác nói. Hình như 2 ngày sau là lịch luyện của đệ tử ngoại môn ở Vạn Nguyên Lâm, không biết chúng ta có cần tạm thời dừng lại hoạt động này không? Không cần thiết, trưởng lão Tam Đại được gọi Tam trưởng lão nói. Vạn Nguyên Lâm chấn động, e sẽ thoát ra không ít yêu thú. Vừa vặn cuộc lịch lãm này để các đệ tử làm quen với chém giết. Đồng thời ngăn chặn những con yêu thú đó thoát ra. Nhưng đệ tử ngoại môn thực lực vẫn còn nhỏ yếu. Hầu hết đều chỉ đạt tới bán bộ huyền nguyên. Chỉ có 20 đệ tử nội môn dự khuyết mới là thực lực huyền nguyên cảnh chân chính. cộng tất cả bọn chúng lại cũng khó chống nổi yêu thú cấp cao. Vậy nên chúng ta cũng cần huy động các đệ tử nội môn cùng đệ tử tinh anh tham gia. Trước tiên để đệ tử nội môn và đệ tử tinh anh tiến vào sớm hơn một ngày ngăn chặn các ở các vùng sâu hơn. Còn đệ tử ngoại môn sẽ ở vòng ngoài cùng. Sau khi thống nhất phương thức, các trưởng lão đồng loạt hành động. Đáng tiếc là Kiếm Trảm Tông không biết. Thì ra bên phía yêu tộc có kẻ đã nhòm ngó tới bảo tàng yêu đế, và chính kẻ đó đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Và không chỉ Kiếm Trảm Tông nhận ra dị trạng ở Vạn Nguyên Lâm, mà Thiên Nhất Môn, một trong tam đại tông môn của Bắc Vực, đã nắm được tin tức và dục dịch hành động. Cách chương.